Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, đoạn kết. Lỗ Ngọc Côn đứng tại nguyên địa, hai mắt nhắm chặt giơ cao hai tay, dưới thân là diệt pháp Hắc Liên chiếm cứ, khí thế như rất giống ma, ở trong cơ thể hắn, theo trong hoàng cung tử vong nhân số gia tăng. Pháp lực cũng tại điên cuồng tăng trưởng. 10 năm trước, hắn bất quá là sơ nhập đạo cơ trung kỳ cảnh giới. Bây giờ không ngờ đột phá quan ải, đạt đến đạo cơ hậu kỳ, thậm chí cơ hồ bước đến viên mãn, mà hắn tâm tính không đủ, thần hồn suy yếu khuyết điểm, cũng bởi vì tăng nhân huyết tế, có thể đền bù, chỉ cần được một cơ hội, tiến thêm một bước. Hắn liền có thể ngưng kết hoàn mỹ kim đan, một bước lên trời, thành tựu cái kia thọ có 2000 năm tu hành tông sư chi cảnh. Lấy thu Phật gặp Phật chi pháp, đúc thành vạn Phật kim thân, đây chính là Thánh Liên Tông đặc biệt pháp môn tu luyện. Tổn hại không đủ, mà bổ có thừa, hắn những năm này, tại Bắc Ngụy Quốc đại hưng Phật giáo, khởi công xây dựng rất nhiều Phật tự. Gọi là, chính là hôm nay, vì được cầu đại đạo, Lỗ Ngọc Côn tình nguyện bỏ qua chính mình quốc dân, thần tử, thậm chí cùng đã từng ân ái vương hậu bất hòa, toàn bộ Bắc Ngụy quốc hoàng thành, tại những năm này không ngừng tu kiến bên trong, đã là thành hắn xây thành đại đạo tế đàn. Hoàng cung, chính là tế đàn hạch tâm, hắn thành đạo chỗ, mà dân chúng trong thành. Trong nội cung vệ sĩ, nữ tỳ là đều là vì hắn thành đạo mà hiến tế tế phẩm. Tất cả những thứ này, tại vô già pháp hội tổ chức thời điểm, đã đến giai đoạn kết thúc. Mặc dù vương hậu phát giác được không đúng, muốn liên thủ ngoại nhân ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này cũng không từng vượt qua Lỗ Ngọc Côn trưởng khống. Oanh, hắc diễm bốc lên. Lại có mấy vị tăng nhân bị đốt cháy hầu như không còn. Hồn thân tinh khí thần tất cả đều tụ hợp vào Lỗ Ngọc Côn trong cơ thể. Mà tăng vọt hắc diễm cũng đốt cháy đại điện nóc nhà. Càng là đem ở ngoài điện thủ vệ binh sĩ cũng cuốn vào trong đó. Nhanh, nhanh, hai mắt nhắm lại Lỗ Ngọc Côn trong miệng thì thào. Trên mặt càng là hiện ra quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Giết đi. Giết càng nhiều càng tốt. Đợi đến pháp tượng công thành, tâm kinh sa đọa, dưới kim đan quả nhân lại không e ngại, mà lấy bắc vực thật lớn, nơi nào không thể ẩn nấp thân. Chỉ cần quả nhân lại tập được tâm kinh, luyện hóa pháp tượng, khi đó kim đan đều có thể. Vù vù, phía sau Phật quang đột nhiên đại thịnh. Lỗ Ngọc Côn đột nhiên mở mắt quay đầu, hướng về sau cung chùa miếu phương hướng nhìn lại, trên mặt ý cười cũng lại khó duy trì. Là ai? Là ai? Tiếng giống chấn thiên, hắc diễm cuồng quyền, phảng phất đang phát tiết lấy hắn lửa giận. Rõ ràng, hóa ma chi pháp là không thể nghịch. Vì cái gì quả nhân sẽ mất đi đối với tâm kinh cảm giác? Đó là vật gì? Bên trên bầu trời, Mạc Kiếm Lư nhíu mày. Hướng phía hậu viện Phật quang bên trong cái kia phóng lên tận trời một đạo hắc ảnh nhìn lại. Bóng đen kia thân cao hơn trưởng, sinh ra ba cái đầu sọ, sáu tay đều cầm đao binh, hồn thân hắc khí quanh quẩn, khí thế cực kỳ hung hãn. Chanh, sáu thanh binh khí đột nhiên giao nhau, cuồn cuộn sóng âm vòng quanh quỷ dị hắc mang trong nháy mắt quét ngang toàn bộ hoàng cung. Một thoáng thời gian, có tới 100.000 người cùng nhau cứng đờ. Xoẹt, vô số vết rách tự cung bên trong trên thân mọi người hiển hiện. Nhỏ bé màu đen hỏa tinh theo sát giấy lên, đem thi thể đốt cháy trống không? Không được, Lý Toàn Nhất một mực lấy phù pháp cảm giác toàn trường. Thứ nhất thời gian phát giác không đúng, hoàng cung là một chỗ chuyển hóa pháp trận. Tất cả người chết đều thành ma đầu kia Tư Lương. Nhanh ngăn lại hắn. Đi. Mạc Kiếm Lư sắc mặt ngưng tụ. đột nhiên ném một cái trong tay Mộc Côn. Cái này Mộc Côn vốn là cố định phất trần tia kiếm sử dụng. Lúc này ly thể mà ra, trong nháy mắt hóa thành một dải bạch quang, thẳng chạm cái kia ba đầu sáu tay Phật tượng. Kiếm quang sắc bén lăng lệ, tốc độ càng là kinh người, mới thoáng cái đã đi tới Phật tượng phụ cận. Hô, Phật tượng ba miệng cùng dương ra, trong miệng phát ra vô thanh gầm thét, sáu tay cuồng vũ, vung ra vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt cùng kia kiếm quang đụng vào nhau, đinh đinh đang đang, dày đặc như mưa tiếng va chạm ở trong sân vang lên. Phật tượng hóa thành một đạo hắc ảnh, đè ép kiếm quang điên cuồng hướng ngoài thành thối lui. Hắn muốn ra thành, Lý Toàn Nhất hai tay lắc một cái. Từng đạo kiếm phù dĩ nhiên rời khỏi tay. Âm phù kiếm, ra, kiếm phù tất nhiên là so ra kém pháp kiếm cứng rắn. Cũng không thể khôi phục sử dụng, nhưng lại có thể duy nhất một lần thi triển mười mấy tấm. Mà lại triển lộ uy năng cũng là không hề yếu. Nhưng gặp âm phù kiếm hóa thành đạo đạo xâm bạch kiếm quang, hội tụ thành hoàn, mang theo bén nhọn kiếm minh hướng Phật tượng bộ đi. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Ngũ linh khốn pháp phù, thái ất kim đao phù, thần tiêu thiên lôi chú, ra, từng chương phù lục từ Lý Toàn Nhất trong tay áo tuôn ra, hóa thành đạo đạo uy năng cường hãn pháp thuật, trong nháy mắt rơi Phật tượng trên thân. Oanh, nhưng gặp giữa sân có lôi đình chém vào bất định, kim đao xoay tròn gọt cát, đủ loại linh quang lấp lóe không yên, càng là cơ hồ loạn mọi người cảm giác. Không tệ a, Trương đạo nhiên ngược lại là không có vội vã động thủ, mà là có nhiều ý vị nhìn xem Lý Toàn Nhất thi pháp. Mặc dù những thứ này pháp thuật hắn thấy tính không được mạnh cỡ nào, nhưng thi triển ra lại hết sức thuận tiện. Chỉ cần có lá bùa tại, chút ít pháp lực liền có thể kích phát, tập hợp uy lực cũng xem là tốt. Chỉ bất quá hắn nghĩ thoáng tâm, một bên chính Lý Toàn Nhất lại là ở trong lòng thổ huyết. Thiên Phù Tông không so được La Phù Tiên phái nhà lớn nghiệp lớn, hắn càng là không cách nào cùng Trương đạo nhiên so sánh. Tại Đại Bi tự một trận chiến, Lý Toàn Nhất trên thân phù lục đã bỏ hơn nửa, còn thừa không có mấy. Hiện tại mỗi ném ra một tấm bùa chú, hắn tâm khẩu đều là nhịn không được đau xót. Những thứ này cũng đều là linh thạch a, mỗi một chương đều hao phí hắn không ít tâm huyết, mà mất đi phù lục phía sau Thiên Phù Tông đệ tử, thực lực càng là sẽ giảm đột ngột hơn nửa. Trương công tử, rơi vào đường cùng, Lý Toàn Nhất chỉ phải hướng Trương đạo nhiên mở miệng. Cái này căn quá mạnh, còn xin công tử giúp ta các loại một chút sức lực. Nha, Trương đạo nhiên cười một tiếng, trong tay quạt xếp lần nữa lắc một cái, thoáng qua lại có một đạo giang hà hoành treo chân trời. Giang hà hướng xuống vừa rơi xuống, đã đem to lớn hoàng cung cấp bao bọc vây quanh. Lần này, ta ngược lại muốn xem nó có thể trốn nơi nào. Oanh, hắn lời còn chưa dứt, một đạo đen nhánh kiếm quang đột nhiên từ phía dưới dâng lên, thế như xé vải một dạng chém vào sóng nước bên trong. Xoẹt, kiếm quang xẹt qua, một cái đen nhánh vết nứt dĩ nhiên hiển hiện. Cái kia Phật tượng gào thét một tiếng, sáu tay cùng chấn động, trong nháy mắt đánh bay đột kích kiếm quang. Phù pháp bỗng nhiên xuyên ra hoàng cung, sau khi rơi xuống đất, Phật tượng thân hình một cuộn tròn, bụng nhấp nhô, lúc đó chính là giống to một tiếng. Hống, màu ngà sữa song khí từ nó ba miệng bên trong tuôn ra, cuồng tiêu sóng âm song khí trong nháy mắt hóa thành một đạo bên trên tiếp thương khung. Phía dưới rách đại địa kinh khủng phong bạo, phong bạo trước đó, phòng ốc xé rách, xe ngựa vỡ vụn, càng là không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này mất mạng. Mà bách tính mệnh tang, rồi lại tăng lên nó tự thân uy năng. Lớn mật, Trương đạo nhiên hai hàng lông mày dương lên, phát ra tiếng gầm thét. hắn giận đến không phải Phật tượng thổ khí phát ra tiếng giết người, mà là nó tại chính mình chặn đường phía dưới còn có thể giết người. Sư đệ cẩn thận. Cùng lúc đó, Mạc Kiếm Lư đột nhiên quát khẽ, đồng thời run tay đánh ra một viên ngọc như ý, hướng phía dưới nghênh đón. Bá, lại là lại có một đạo đen nhánh kiếm quang, từ mặt đất mà lên, thế như nghịch thiên mà đi một dạng hướng phía ba người chém tới. Hừ, Trương đạo nhiên hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trên cổ tay phủ lấy một viên kim hoàn dĩ nhiên rời tay bay ra. Đón lấy kiếm quang, vù vù, nhưng gặp kim quang đại thịnh, chiếu rọi chỗ cái kia đen nhánh kiếm quang đột nhiên định trệ. Cũng bị kim quang chậm rãi làm hao mòn sạch sẽ. Cút ra đây cho ta. Định trụ kiếm quang, Trương đạo nhiên còn chưa hết giận. Vung tay lên, kim quang bên trong đã có mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu. Hướng phía dưới cung điện rơi đập. Cái kia lôi cầu bên trong có điện xà cuồng vũ, lôi đình chớp động, kinh khủng chi uy trong nháy mắt đặt ở trong lòng mọi người. Mạc Kiếm Lư biến sắc, vội vã mở miệng, sư đệ, không thể, nhưng, hắn câu nói này dĩ nhiên chậm trễ. Oanh, cuồng bạo lôi đình chi lực ở phía dưới bộc phát, quét sạch bốn phương, nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng phía dưới còn có cái kia chảy xuôi toàn bộ hoàng cung dòng nước. Vô số đạo uy năng kinh khủng điện xà vào nước phía sau. Lúc này dọc theo dòng nước hướng lan tràn khắp nơi. Điện quang tốc độ cỡ nào nhanh chóng. Bất quá trong nháy mắt, điện quang rực rỡ nổ tung. Phía dưới hoàng cung dĩ nhiên thành một vùng phế tích. Mà phế tích bên trong, tại cái này lôi đình chi uy phía dưới còn có tính mệnh, đã là lác đác không có mấy. Hắn một kích này, giết chết người sợ là so vừa rồi Phật tượng còn nhiều hơn. Chuyện này, mắt thấy cảnh này, Trương đạo nhiên cũng là sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng là không ngờ tới vài cái thần lôi lại sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Hắn vậy mà nghĩ đến khống chế sức mạnh. Là phù tiên phái dù sao cũng là chính đạo tông môn. Giết thủ vệ yêu ma người còn có thể thông cảm được. Lạm sát kẻ vô tội thế nhưng là đại tội. Liền xem như thân phận của hắn đắt đi nữa. Chỉ cần bị phát hiện, sợ cũng khó thoát trọng phạt. Bất quá Trương đạo nhiên từ trước đến giờ có linh cơ. Ngay lập tức nhãn châu xoay động, hướng phía dưới đầy thân hắc diễm lỗ ngọc côn một chỉ. Nói, đều là ma đầu kia hại. Sư huynh, nhanh giúp ta đem hắn cầm xuống. Làm những thứ này uổng mạc người báo thù rửa hận. Chuyện này, Mạc Kiếm Lư biểu lộ cứng ngắc. Nghiêng đầu lúc đó Trương đạo nhiên hai mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sư đệ nói là, chúng ta mau đưa ma đầu kia cầm xuống. Ta tới đối phó bên ngoài đầu kia yêu ma. Lý Toàn Nhất, nghiêng đầu thở dài, cất bước hướng ngoài thành bay đi. Bên ngoài đầu kia Phật tượng trắng trợn giết chóc. Nếu như không ngăn lại lời nói, không chỉ có bách tính sẽ chết vô số. Cái này hai đầu yêu ma cũng sẽ càng ngày càng khó đối phó. Hô, cùng lúc đó, một cơn gió mát cũng từ hoàng cung phía sau thoát ra. Dọc theo cái kia đạo vết nứt xông đến Phật tượng trước mặt. Kinh lôi, Tôn Hằng sắc mặt ngưng nhiên, bấm đốt ngón tay điểm ra, thiên đao đột ngột run lên, đã là vô thanh vô tức chạm đến Phật tượng trước mặt. Lúc này Tôn Hằng, mặc dù chỉ là khôi phục lại đạo cơ sơ kỳ tu vi, nhưng Kim Cương Minh Vương Quyết lại có thể để cho hắn có thể bộc phát thực lực có thể so đạo cơ. Trung kỳ, mà kinh lôi một đao. Càng là hắn suốt đời sở học tinh hoa, chém ra một đao, cái kia Phật tượng tuy mạnh, thực sự không thể không dừng thân đón đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,